Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2966, Động Thiên Hư Ảnh. Góc truyện audio.com, Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên riêng phần mình tản đi tại phụ cận tìm tòi địa ngục U Tuyền tung tích cũng không lâu lắm, chú dạ chi địa lại lần nữa phát sinh biến hoa đêm tối hàng lâm. Bắc Minh Tuyết hai người khẽ nhíu mày. Đêm tối bao phủ bên dưới, tầm mắt của các nàng thần thức bị ngăn trở tìm kiếm địa ngục U Tuyền gặp càng thêm khó khăn. Nhưng vào lúc này, đêm tối không ngờ dần dần ẩn lui, ban ngày hàng lâm. Hai người sửng sốt một chút, tuy nói ở chỗ này ngày đêm luân chuyển, không có bất kỳ quy luật đáng nói, nhưng cũng sẽ không như thế nhiều lần. Không đợi hai người kịp phản ứng, đêm tối lại lần nữa đột kích. Ngày đêm ngay tại toàn bộ chiến trường di tích trên không không ngừng luân chuyển, biến hóa thất thường, như là đã bị nào đó kích thích phong vân biến sắc. Cũng không biết trải qua bao lâu chú dạ chi địa rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Hai người không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, theo bản năng hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng nhìn lại. Cái này nhìn qua, hai người trong nháy mắt sửng sốt trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Tô Tử Mặc đưa lưng về phía các nàng, khoanh chân mà ngồi, phân nửa bên trái thân hình một mảnh đen kịt dường như biến mất trong bóng đêm, mà nửa bên phải thân hình lại lóe ra hừng hực hào quang, đã liền Tô Tử Mặc đầu đầy tóc dài, đều trở nên phân biệt rõ ràng. Phân nửa bên trái đen xì như mực, mà nửa bên phải diễn biến thành bạc phơ tóc trắng. Hắn phảng phất là chú dạ chi địa chúa tể, quang ám hai loại hoàn toàn bất đồng, đối chọi gay gắt lực lượng tại trên người của hắn hoàn mỹ hiện ra. Tay trái của hắn bên cạnh, đêm tối bao phủ, bên tay phải lại quang minh như ban ngày. Chú dạ chi địa lấy hắn vì biên giới, chia làm hai cái thế giới. Bất quá quang minh, hắc ám hai loại lực lượng, dù sao thủy hỏa bất dung. Tô Tử Mặc thân hình tại khẽ run, tựa hồ đang tại thừa nhận cực lớn thống khổ. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Nếu không có có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên thân thể huyết mạch trèo chống, thân thể của hắn căn bản vô pháp thừa nhận như thế kịch liệt xung đột. Theo thời gian trôi qua, loại này xung đột sẽ không ngừng tăng lên, càng phát ra mãnh liệt. Một khi vượt qua thanh liên chân thân hạn mức cao nhất, hắn sẽ bạo thể mà chết. Chỉ bất quá, hắn nhưng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục cảm ngộ. Hiện tại dừng lại, vừa mới hết thảy, đều muốn thất bại trong gang tấc. Đây là hắn tìm hiểu quang ám, khống chế âm dương tốt nhất cơ hội. Lúc trước phi thăng thời điểm, Long Hoàng, thanh liên nguyên thần dung hợp, hắn từng trải qua cùng loại tình hình. Cái kia một lần, hắn mượn nhờ cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh cuối cùng hóa giải nguy cơ. Mà hôm nay, hắn không chỉ có Bát Nhã Niết Bàn Kinh còn có Âm Dương Phù Kinh cái này bộ kỳ thư, hơn nữa những năm gần đây này đối với âm dương đạo pháp tu luyện cảm ngộ rất có thể tại âm dương đạo pháp thượng tiến thêm một bước. Cũng không biết trải qua bao lâu Tô Tử Mặc trên người quang ám hai loại lực lượng dần dần phát sinh biến hóa. Quang ám, ngày đêm biên giới, dần dần trở nên mơ hồ. Hai loại lực lượng đang không ngừng xoay tròn, thậm chí bắt đầu dung hợp. Tại Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người nhìn chăm chú Tô Tử Mặc sau lưng dần dần hiện ra một đạo hư ảnh. Có hai cái cực lớn đen trắng đôi cá, đầu đuôi tương liên, đang không ngừng truy đuổi xoay tròn, người trong có ta ta trong có ngươi, cuối cùng thiên địa ảo nghĩa, tràn ngập vô tận huyền cơ. Góc truyện audio.com, theo chỗ này âm dương hư ảnh hiện lên, Tô Tử Mặc khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên. Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên cảm nhận được cái này đạo hư ảnh phát ra lực lượng, không khỏi trừng lớn hai mắt, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Đây là, động thiên, hai người tâm thần đại chấn, cái này đạo hư ảnh phát ra lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua chân nhất cảnh, đương nhiên đó là động thiên lực lượng. Chẳng lẽ, Mộc Liên đoán được một loại khả năng, thần sắc khiếp sợ, nói. Chẳng lẽ Tô Phong chủ hắn muốn ở chỗ này ngưng tụ động thiên, thành tựu vương giả. Cái này thật là đáng sợ. 800 năm trước Tô Trúc vẫn chỉ là không minh kỳ. Hôm nay, hắn lại muốn bước vào động thiên. Bắc Minh Tuyết khẽ nhíu mày, nói. Không đúng, sư tôn mới vừa vặn bước vào động hư kỳ cũng không tu luyện tới động hư kỳ viên mãn, sao sẽ trực tiếp bước vào động thiên. Này bằng với vượt qua nhất trọng cảnh giới, đi nếm thử đột phá. Từ xưa đến nay cũng không có phát sinh qua loại tình hình này. Trên thực tế chân linh cường giả cũng không phải là muốn tu luyện tới động hư kỳ viên mãn, mới có thể nếm thử đột phá, bước vào động thiên. Chỉ bất quá, ngưng tụ động thiên, cần đạo quả nghiền nát. Mượn nhờ đạo quả nghiền nát trong nháy mắt lực lượng bộc phát, để chấn vỡ hư không, ngưng tụ một phương động thiên, để đạt tới bay lên một cái đại cảnh giới cấp độ. Quá trình này, có chút hung hiểm, thậm chí có rất lớn xác suất thất bại. Nếu như không có tu luyện tới động hư kỳ viên mãn, đạo quả nghiền nát phóng xuất ra lực lượng, rất có thể không đạt được chấn vỡ hư không, ngưng tụ động thiên trình độ. Vì vậy, sở hữu chân linh cường giả đều tu luyện tới động hư kỳ viên mãn, không ngừng xúc tích lực lượng, lại đi nếm thử đột phá. Hơn nữa, ở trong quá trình này, tích góp lực lượng càng nhiều, thành công tỷ lệ lại càng lớn. Hôm nay, Tô Tử Mặc tuy rằng vừa bước vào động hư kỳ, nhưng hắn đạo quả ở bên trong ẩn chứa nhiều bộ cấm kỵ bí điển đạo pháp ảo nghĩa, còn có 9 đạo vô thượng thần thông. Tích góp lắng đọng khổng lồ như thế lực lượng kinh khủng, có thể nói vang dội cổ kim, không tiền khoáng hậu. Mặc dù vừa bước vào động hư kỳ đạo quả, một khi vỡ vụn cũng đủ để đánh vỡ hư không, khởi động một phương động thiên. Nói cách khác, chỉ cần hôm nay Tô Tử Mặc thấy, hắn có thể mượn cơ hội này, vượt qua động hư kỳ, trực tiếp bước vào động thiên cảnh, thành tựu vương giả. Không được, nhưng vào lúc này, Mộc Liên tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Nơi này là chú giả chi địa, Tô Phong chủ nếu là bước vào động thiên, tất nhiên sẽ bị chú giả chi địa lực lượng trấn áp. Vừa nghe được Mộc Liên nhắc nhở, Tô Tử Mặc sau lưng động thiên hư ảnh, quả nhiên không có tiến thêm một bước lột xác, khí tức cũng dần dần ổn định lại. Cuối cùng trước mắt Tô Tử Mặc cũng không lựa chọn đột phá, bước vào động thiên. Đương nhiên không phải là bởi vì Mộc Liên trong miệng nguyên nhân. Hắn có chúc chiếu U Huỳnh hai khỏa thần thạch, mặc dù bước vào động thiên cảnh, nơi đây quang ám lực lượng cũng sẽ không làm thương tổn hắn. Hắn không có lựa chọn bước vào động thiên, chỉ có một nguyên nhân. Thời cơ chưa đủ thành thục, hiện nay, hắn có thể bước vào động thiên, thành tựu vương giả, nhưng ở chiến lực lên, nhưng lại xa xa vô pháp đạt đến hắn mong muốn. Hắn đạo quả còn không có tu luyện tới viên mãn trạng thái. Gocchuyenaudio.com, hiện đang đột phá, hắn tu luyện đủ loại đạo pháp ảo nghĩa, đều bị âm dương động thiên thôn phệ. Tu luyện đạo quả, giống như là tại trúc cơ. Đạo quả càng mượt mà, viên mãn vô hạ, bên trong chất chứa đạo pháp càng nhiều, cảm ngộ càng sâu, tương lai ngưng tụ ra để động thiên lại càng mạnh mẽ. Tô Tử Mặc còn có khác một cái ý nghĩ, mặc dù nhưng cái ý nghĩ này quá mức lớn mật, thậm chí được xưng tụng là kinh thế hãi tục. Nhưng hắn đều muốn nếm thử một chút, chỉ có đem đạo quả tu luyện tới viên mãn trạng thái, hoàn mỹ không tì vết mới có cơ hội đi thực hiện. Một khi thành công, hắn đem lại lần nữa thoát thai hoán cốt, hoàn thành lột xác. Đương nhiên, lần này mặc dù không có bước vào động thiên, Tô Tử Mặc cũng không phải là đều không có thu hoạch. Mượn nhờ chú giả chi địa, hắn sớm một bước tìm hiểu ra một đạo động thiên hư ảnh. Mà đạo này động thiên hư ảnh, dung hợp lấy chú giả chi địa quang ám lực lượng, dung hợp trúc chiếu, U Huỳnh trong âm dương chi lực, dung hợp âm dương phù kinh, làm lực lượng thậm chí có thể cùng tiểu động thiên chống lại. Khách chương.